Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 sau nửa giờ, Diêu Huy chạy đến anh ta mang theo một cái bọc. Bên trong là một ít đồ trừ tà tìm được trong lúc vội vàng. Ví dụ như đậu tương với hạt sen đã ngâm qua máu gà. Còn có một cái gương, tôi cúi đầu nhìn tấm gương kia, không nói gì. Tôi nói với Diêu Huy mình đói bụng, bảo anh ta giúp tôi nấu bát mì. Nếu không tôi sẽ không ngủ được vì đói. Diêu Huy không khuyên nhủ được, đành vào bếp giúp tôi nấu mì. Thừa dịp anh ta bận rộn, tôi đã thu thập tất cả đống đồ trừ tà khác vào một cái bọc nhỏ và giấu nó dưới chăn của mình. Chỉ để lại tấm gương. Một lúc sau, Diêu Huy bưng ra một bát mì đã nấu chín. Anh nói, ăn đi, Lộ Lộ, ăn xong ngủ thật ngon. Đột nhiên, Diêu Huy ngây ngẩn cả người. Bát trên tay rơi xuống đất. Nước bắn tung tóe khắp nơi, mảnh sứ vỡ vụn. Anh ta đứng sững người tại chỗ, cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng thổi bên tai. Tôi đứng ngay đối diện Diêu Huy, nên có thể thấy rõ toàn cảnh. Nữ nhân viên giao hàng kia đứng ở phía sau Diêu Huy, hơi thở của dì ấy nhẹ nhàng phả lên cổ Diêu Huy. Trong nháy mắt, Diêu Huy lao về phía chiếc gương, nhặt nó lên rồi quay lại nhìn người phụ nữ. Dì ấy hét lên, sau đó liền biến mất. Mà tấm gương trong tay bỗng Diêu Huy xuất hiện một vết nứt. Anh ta từ từ đặt chiếc gương lên bàn, thở hổn hển rồi quay sang tôi. Không sao rồi, Lộ Lộ, lời nói của Diêu Huy chê, tê lạnh trong cổ họng, vì đằng sau anh ta, tôi đang giơ cao một cây gậy. Tôi đánh mạnh vào gáy Diêu Huy, tôi nhìn người trước mặt ngã xuống với ánh mắt không thể tin được. 9. Khi Diêu Huy tỉnh dậy, tôi đã trói chặt anh ta bằng một tấm chăn ướt. Anh giãy giụa một lúc rồi nhìn tôi với vẻ khó tin. Lộ Lộ, em đang làm gì vậy? Tôi ngồi đối diện, ánh mắt bình thản. Tôi nói với Diêu Huy rằng đây là cách duy nhất của tôi. Tôi không tin người giao hàng, tôi cũng không tin Diêu Huy. Nên tôi quyết định để họ đối đầu. Bây giờ Diêu Huy dùng gương thu hồn ma của nữ nhân viên giao hàng, mà tôi lại trói Diêu Huy lại. Lần này cảm giác an toàn hơn nhiều. Diêu Huy khiếp sợ nhìn tôi. Lộ Lộ, em đang nói gì vậy? Trong căn nhà này còn có thứ bẩn thỉu, sao em lại cảm thấy khống chế được anh và người giao hàng kia là sẽ an toàn? Những thứ bẩn thỉu này sẽ làm em bị thương. Tôi lắc đầu nhỏ giọng nói, người thực sự muốn hại tôi chính là anh, Diêu Huy. Tôi lấy điện thoại ra và bấm vào một bức ảnh. Đây là tư liệu tôi tìm được trong quá trình chờ đợi Diêu Huy tới. Tôi hỏi tên người phụ nữ kia, sau đó tìm được cuộc phỏng vấn quá trình gây dựng sự nghiệp của dì ấy khi còn sống. Trong ảnh, nữ nhân viên giao hàng là bà chủ của một nhà hàng, dì mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Đây là một nhà hàng gia đình, chụp ảnh chung với dì ấy là chồng dì, một người đàn ông trung niên sắc mặt có chút u ám. Người đàn ông này chính là con ma nam mà tôi nhìn thấy trong gương đêm đó. Bên cạnh họ là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua thì giống như đang học tiểu học, cực kỳ xinh đẹp. Nói cách khác, người giao hàng và hai hồn ma trong căn nhà này thực chất là thành viên trong cùng một gia đình. Tôi thì thầm, mấy ngày nay ở trong căn nhà này, chỉ cần điện thoại có tín hiệu, tôi sẽ tìm kiếm đủ loại tư liệu, cố gắng ghép lại quá khứ có liên quan đến nơi này, vừa rồi mới hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Chi bằng chúng ta cùng kể lại câu chuyện này từ đầu đi. Người phụ nữ từng cùng chồng khởi nghiệp, kết quả kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ không muốn bỏ cuộc và muốn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nhưng ông chồng đã nản lòng thoái chí nên quyết định ly hôn với người phụ nữ rồi đưa con gái đi. Những năm sau đó, người phụ nữ tiếp tục gây dựng sự nghiệp, còn người đàn ông thì thuê nhà này cùng con gái. Do quá thất vọng, người đàn ông bắt đầu nghiện rượu, đánh bạc, thậm chí là nghiện MT, nhưng con gái của ông Xa Xa lại vô cùng ngoan ngoãn và xinh đẹp. Báo chí đều nói, em là một cô gái có thành tích học tập xuất sắc, các mối quan hệ cũng rất tốt, các bạn cùng lớp đều rất thích em. Tôi nhìn Diêu Huy, anh ta nhìn tôi chằm chằm, đồng tử tối sầm. Tôi thì thầm, anh cũng là một trong những bạn nam rất thích Xa Xa phải không, Diêu Huy? 8 năm trước, khi Xa Xa lên lớp 10, những tên côn đồ do chủ nợ của cha em phái đến tới nhà. Cha tấn hai cha con dã man đến chê. T. Sau đó, căn nhà này liền liên tiếp xảy ra những sự kiện quái dị. Mọi người đều nói là vong hồn của hai cha con không rời đi gây ra. Vì vậy nơi này cũng trở thành căn nhà bị ma ám. Người nhốt hai cha con ở đây chính là anh, Diêu Huy. Anh không nỡ lòng để xa xa rời đi nên đã động chân động tay vào tòa nhà này, khiến các vong hồn nơi đây không thể siêu thoát. Đây chính là lý do vì sao anh quen Châu Dung. Cô ấy là cháu gái của chủ nhà. Trong quá trình thi thuật sẽ liên tiếp phải gặp cô ấy, lại thêm quyền sở hữu bất động sản là của nhà Châu Dung, cho nên anh có quan hệ tốt với Châu Dung. Thực ra, xét theo sự hiểu biết của tôi với Châu Dung, cô ấy không phải là người to gan như vậy, sở dĩ có thể tự tin chuyển đến nơi này, chắc hẳn là do anh lấy việc có mắt âm dương ra đảm bảo rằng căn nhà này an toàn đúng không? Mà cô ấy muốn cho thuê hai phòng ngủ còn lại, cũng là theo yêu cầu của anh. Diêu Huy, từ trung học đến giờ, mất 7-8 năm, anh là một ván cờ lớn như vậy. Mục đích chỉ có một, đó chính là cách chương.